tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 36, Hàn Uyển Nhi đóng phim, góc truyện audio.com, editor, beta, Lolisa, Tạ Thanh cũng không giấu giếm bọn họ về thân phận của Bạch Sơ Hiểu, thậm chí anh còn cố tình cho bọn họ biết nữa. Làm việc ở nước ngoài, càng nhiều người biết thân phận của em gái thì càng tốt, như vậy thì tự nhiên bọn họ cũng hiểu được phải bảo vệ Bạch Sơ Hiểu mà không phải là mù quáng làm khó cô. Lần này, ngôi sao mà Bạch Sơ Hiểu hợp tác cùng chính là Lý Hy Minh, là một sao nam có chút nổi tiếng của nước B. Trước đó Lý Hy Minh đã từng đóng phim cổ trang với rating cao ngất ngưởng, hiện tại đang khá hot. Lần này đài truyền hình KBS đã chi mạnh tay và mời những nhà biên kịch có tên tuổi về dàn dựng kịch bản, vì họ muốn cho ra đời một bộ phim truyền hình chất lượng cao, và sau đó là nhặt tiền trên đỉnh cao. Giống như nhiều quốc gia khác, thù lao của diễn viên ở nước B chiếm khoảng 30, tổng chi phí sản xuất và phần lớn chi phí sản xuất được chi cho hiệu ứng đặc biệt, hậu kỳ, đạo cụ, v.v. Kinh phí sản xuất một tập phim truyền hình dài tập lên tới hơn 200 vạn, có phim thậm chí lên tới 500 vạn. Hầu hết các tập có độ dài từ 16 đến 20, một tập dài một tiếng, cốt truyện chặt chẽ, ngoài bán ra ở địa phương, nó còn được bán chạy ở nhiều nước. Với trình độ của Bạch Sơ Hiểu ở nước B, cô có thể dễ dàng đóng vai chính một lần nữa, dù sao thì cô cũng đã từng quay phim truyền hình ở nước đó một lần rồi. Thật ra cô muốn nổi tiếng ở Trung Quốc và đóng phim ở Trung Quốc cơ, nhưng đáng tiếc là lúc đó cô lại bị Hàn gia áp chế, cô không thể quay về nơi đó được. Những năm gần đây, tiểu hoa trong nước cũng phát triển rất tốt trong phim. Truyền hình, đại hoa đán không còn là nữ số 1 ở độ tuổi 30 hay 40 nữa, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi xuất hiện rồi, đây chính là cơ hội tốt cho Bạch Sơ Hiểu. Vào ngày bắt đầu quay phim, Tạ Thanh đã tự mình đến phim trường để xem xét tình hình, Lý Hy Minh không hiểu rõ sự việc nên đến hỏi Bạch Sơ Hiểu, đó là bạn trai của cô sao? Rất đẹp trai đó, rất thích hợp để đóng phim, anh ấy là anh họ của tôi, không phải bạn trai. Bạch Sơ Hiểu giải thích vậy mà không có ai đoán Tạ Thanh là bảo mẫu hoặc là trợ lý của cô, một đám đều cho rằng Tạ Thanh là bạn trai của cô, anh ấy không có hứng thú với diễn xuất. Tạ Thanh cầm điện thoại chụp ảnh cho Bạch Sơ Hiểu với Lý Hy Minh, không chỉ có như thế, chờ lúc bọn họ đóng phim, anh cũng chụp lại mấy tấm nhìn tương đối thân mật của bọn họ lại. Sau khi chụp hình xong, anh còn cố ý gửi cho Tần Phong xem, nhìn xem, nam số 1 này thật là đẹp trai. Anh còn cố ý lắc cửa sổ, muốn Tần Phong nhìn thấy sớm hơn. Khi Tần Phong nhìn thấy bức ảnh anh đang ở trong một cuộc họp, ngay lúc đó anh chỉ muốn lập tức bỏ hết mọi chuyện lại để bay đến nước B, may mắn mà anh còn lý trí, vẫn chưa trực tiếp bay đến. Bạch Sơ Hiểu vẫn chưa nhận lời theo đuổi của anh vẫn không thể ghen, không thể chua ngoa được. Tuy nhiên, những người trong phòng họp đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhiều, và lạnh. Sở Diệp lại chạy đi tìm Tần Phong, lúc anh đến cũng là lúc Tần Phong tiếp tục phóng khí lạnh sau khi họp xong, anh đã sớm quen với tình trạng như vậy rồi. Hàn Uyển Nhi kia đã thật sự đi đóng phim, ngày hôm qua mới tiến tổ, cô ta trực tiếp thay thế nữ số 3 ban đầu. Sở Diệp không thích Hàn Uyển Nhi, độ hảo cảm của anh đối với cô đã biến thành số âm, nhưng điều này vẫn không ngăn cản được việc anh đi điều tra tin tức của cô. Cô ta đây là muốn tranh giành cùng với vợ tương lai của cậu, muốn chà đạp vợ tương lai của cậu ở dưới chân của cô ta. Sao cậu biết, Tần Phong lạnh giọng, trong đầu anh đều là hình ảnh Bạch Sơ Hiểu tiếp xúc thân mật cùng với người đàn ông khác. Cho dù biết Bạch Sơ Hiểu là diễn viên, thật sự là không có những bức ảnh như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Có một người tôi quen là ở công ty kia, Sở Diệp không thể vì vai nữ số 3 ban đầu mà tiếc hận được, thế giới này vốn dĩ chính là như vậy, quan hệ không đủ mạnh thì sẽ bị thay thế, đây chỉ là chuyện thường tình. Hàn Diệp Thuyền đã tự mình liên hệ với Blue Scarecrow để cho Hàn Uyển Nhi ký hợp đồng dưới tên công ty của họ và cô. Ta đã được đóng vai nữ số 3 ngay sau khi vừa ký hợp đồng. Chật như cô ta vậy, có kỹ thuật diễn sao? Hay sẽ trở thành một cái bình hoa? Bình hoa hẳn là rất đẹp, người giống như Hàn Uyển Nhi vậy, thật không thích hợp để làm bình hoa, đáng tiếc cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sở Diệp nghĩ rằng một bộ phim có Hàn Uyển Nhi thì chất lượng đã giảm xuống một bậc rồi, mặc dù vai nữ số 3 ban đầu không phải là của công ty Blue Scarecrow, nhưng tốt xấu gì thì người ta cũng có kỹ thuật diễn xuất. Gì cũng được, Tần Phong không để Hàn Uyển Nhi vào mắt, cô ta chỉ là một tên hề mà thôi, còn tưởng rằng mình xinh đẹp như hoa, kỳ thật canh xôm quả thủy, Hàn gia có tiền vậy cứ dùng đi, dù sao người mệt cũng là Hàn gia. Canh xôm quả thủy, nước súp trong và ít nước, một thành ngữ Trung Quốc lờ để mô tả các món ăn có quá nhiều nước thô. Và không có vị, cậu không lo lắng cho vợ tương lai của cậu à? Tay Sở Diệp có chút ngứa, thầm nghĩ nếu như Tần Phong xử lý Hàn Uyển Nhi thì anh có thể hành động giúp Tần Phong một tay. À, Tần Phong cười lạnh, người như Hàn Uyển Nhi mà cũng đòi so sánh với Bạch Sơ Hiểu. Đợi đến khi Hàn Uyển Nhi trải qua những thăng trầm của cuộc đời đi, cho dù từ nhỏ cô đã sống ở tầng dưới đáy của lớp xã hội, trải qua bao gian khổ khó khăn, nhưng những khó khăn đó cũng không quá là gì khó khăn cả. Có một người cha nghiện rượu và một người mẹ yếu đuối, cuộc sống trước đây của Hàn Uyển Nhi xem ra cũng bình thường, dù sao thì cha cô, người nghèo đến mức chỉ biết nghiện rượu, ra trường nhưng ông lại đối xử với cô khá tốt. Cô ta chính là con nhà nghèo phải chăm lo cho gia đình sớm, vừa lơ là một chút là đã vô tình dưỡng thành một đóa Bạch Liên Hoa, người thực sự trải qua những thất bại và thăng trầm trong cuộc sống không giống như Hàn Uyển Nhi, cô ta thực sự không có hiểu biết về cuộc sống bây giờ. Có vẻ như tôi đang lo lắng vô ích, Sở Diệp nhún vai, trong lòng anh vẫn còn rất tức giận vì đã bị Hàn Uyển Nhi dễ dàng lừa gạt. Nói cho cùng thì cũng không thể trách đối phương, chỉ có thể trách chính anh không có mắt, cũng không thể vì lỗi của chính mình mà trả thù người khác được. Để tránh cho nữ số 3 làm ầm ĩ, Hàn gia đã đặc biệt cho người đóng vai nữ số 3 một số tiền lớn, không thể để Hàn Uyển Nhi vừa mới xuất đạo đã mang tiếng xấu trên lưng được. Xác thật là Hàn gia đã giúp Hàn Uyển Nhi xử lý tốt những việc này, nhưng diễn xuất của cô lại không tốt như vậy, cô không có bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào và cô rất thích kéo âm tiết trong lời nói của mình, nữ chính số 1 và số 2 của bộ phim truyền hình cô đang đóng vốn chính là bạn bè có quan hệ không tệ lắm, bị cô kéo một lần còn tốt nhưng sau khi bị kéo hai lần, các cô đều cảm thấy có phải bạn mình đang nói xấu ở sau lưng mình hay không, Hàn Uyển Nhi nói một nửa thật sự là quá dễ dàng khiến cho đầu óc của mọi người trở nên căng thẳng. Nửa tháng sau, những gì Hàn Uyển Nhi làm đã bị hiểu lầm nhiều lần, sau một hai lần, nữ số 1 và nữ số 2 khó tránh khỏi sẽ hỏi lại lẫn nhau, kết quả phát hiện ra mọi chuyện hoàn toàn không phải là như vậy, và hai người bọn họ tự nhiên sẽ tức giận. Nhưng vì ngại Hàn Uyển Nhi là thiên kim của Hàn gia nên bọn họ chỉ đơn giản là không nói chuyện với cô nữa, để cô một người ngồi nơi đó, ngay cả khi Hàn Uyển Nhi nói phải đối diễn, các cô cũng bảo cô hãy đi theo nam. Chính để đối diễn, bởi vì các cô phải tự đối diễn với nhau. Nam chính cũng cảm thấy rất đau khổ, mỗi lần diễn Hàn Uyển Nhi đều luôn nói, không phải. Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, kỹ thuật diễn của tôi không tốt, xin hãy tha thứ cho tôi, anh có thể giúp tôi nhìn xem cái này không? Làm ơn, tôi có thể gặp anh vào buổi tối để đối diễn không? Và lúc đó anh thực sự muốn bùng nổ ngay tại chỗ, nếu không biết diễn thì đi tìm người để dạy đi à, hơn nữa anh còn đi theo con đường của thần tượng, bản thân diễn phim đã bị người khác chê cười rồi. Còn có buổi tối tìm anh làm cái gì, muốn làm quy tắc ngầm hay sao? Không phải cô đã có vị hôn phu rồi à? Nam chính tự nhận mình đắc tội không nổi Hàn gia, cũng không đắc tội nổi Tỉnh gia, vì vậy anh dứt khoát bảo Hàn Uyển Nhi đi tham khảo ý kiến của đạo. Diễn, thật ra đạo diễn rất chú ý đến thân phận của Hàn Uyển Nhi, kể cả khi cô bị âng nhiều lần, ông vẫn kiên nhẫn tiếp tục cho quay tiếp và chọn một cái tốt hơn. Nhưng anh lại muốn ông dạy kỹ thuật diễn cho Hàn Uyển Nhi. Sao có thể, dựa theo lời anh nói, khi Hàn Uyển Nhi chỉ có một biểu cảm, đôi mắt buông thõng và cử động cứng nhắc, ông không thể dạy Hàn Uyển Nhi như thế này được. Ân, viết tắt của từ no good hoặc not good, ân trong trường hợp này như một lời nhắc nhở lần sau không được mắc sai lầm tương tự. Cô diễn như vậy rất tốt, tính cách của vai diễn này rất đơn giản và ngây thơ nên cô không cần phải giả vờ hay cố tình diễn nó. Đạo diễn rất tức giận, lúc đầu ông còn cho rằng Hàn Uyển Nhi diễn tốt, kết quả phát hiện ra sự thật hoàn toàn không phải là như vậy. Đáng tiếc đối phương lại là thiên kim của Hàn gia, ông không có cách nào để đuổi đi cô được, chỉ có thể cắn răng tiếp tục quay, dậy nhiều, ngược lại sẽ mất đi đặc sắc ban đầu của cô. Thật vậy sao, Hàn Uyển Nhi rất vui mừng, quả nhiên Hàn Diệp Thuyền nói rất đúng, vai diễn này rất hợp với cô. Thật đấy, kỹ năng diễn xuất của đạo diễn rất tốt và ông đã thành công lừa dối Hàn Uyển Nhi, bây giờ cô hãy quay thêm vài lần nữa để tiếp tục tiến bộ nhiều hơn, về sau cô đừng kêu khổ là được. Không, tôi sẽ không kêu. Hàn Uyển Nhi hỏi lại, khi nào chúng ta có thể phát sóng bộ phim truyền hình này? Quay phim trong 2 tháng làm hậu kỳ, 1 tháng để xem xét và lấy giấy phép. Đạo diễn nói đây là thời gian chiếu nhanh nhất rồi, nếu không phải do Hàn Uyển Nhi thay thế nữ số 3 ban đầu, phải diễn thêm thì đoàn phim cũng không cần phải tốn thời gian dài như vậy. Phim tiên hiệp hậu kỳ chế tác tương đối khó. Như vậy à, vừa nghe đến phải cầm nhiều thời gian như vậy, Hàn Uyển Nhi lại mất mát, nghe nói bộ phim của Bạch Sơ Hiểu đã được quay và đang phát sóng rồi, lại có nửa tháng nữa, bộ phim của đối phương sẽ được phát sóng đầu tiên, mà cô còn phải đợi lâu như vậy. So với Hàn Uyển Nhi bị âng nhiều lần, việc quay chụp của Bạch Sơ Hiểu lại diễn ra rất thuận lợi, kỹ thuật diễn của Lý Hy Minh cực kỳ tốt, năng lực diễn xuất của các diễn viên phụ khác cũng không tệ, nhân viên đoàn làm phim chuẩn bị đầy đủ, mọi mặt đều tiến triển rất thuận lợi. Ngoại trừ việc hôm nay ông trời không thuận lòng người, đột nhiên đổ một trận mưa lớn. bởi vì trời mưa to, dự báo thời tiết lại cho biết hôm nay sẽ có mưa rào sấm chớp, nên đoàn phim sẽ tạm dừng quay một ngày, nếu ngày mai trời vẫn mưa. Thì sẽ quay trong nhà trước, dù đang quay và phát sóng nhưng trước khi phát sóng vẫn cần phải hoàn thành khoảng 3 tập để đề phòng những trường hợp bất ngờ như kịch bản tiếp theo không ra đúng như dự kiến, hay là quay không kịp và làm chậm phần hậu kỳ. Việc cho mọi người nghỉ ngơi một ngày khi quỹ thời gian sớm eo hẹp đã là điều cực kỳ không tồi cho đoàn làm phim rồi. Tần Phong vừa đến đây đã biết được Bạch Sơ Hiểu đang đi nghỉ, trên mặt hiện lên một tia ý cười, trời cao cũng muốn bọn họ ở bên nhau. Cách chương.